Trấn Quan Âm, chương 449, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, nhận thấy được phía sau truyền tới động tĩnh. Ta cả người trong nháy mắt tìm một địa phương ẩn tàng rồi đứng lên. Ở ta mới vừa ẩn giấu thời điểm, cửa chính là có mấy bóng người trực tiếp chạy trốn tiến đến. Từng cái bắt đầu ở nhìn chung quanh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Quả nhiên, cái này ta ra hỏa khi nhìn đến ly hỏa trận cùng chứ ngã sau khi biến mất. Chính là không kịp chờ đợi hướng phía bên trong truy kích qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, bất quá bởi vì này địa phương đối với bọn hắn mà nói cũng rất xa lạ, cho nên không dám sằng bậy. Ánh mắt của bọn họ dừng lại ở trước mặt bộ kia xương khô mặt trên. Nhìn na xương khô trầm mặc, thậm chí ta cảm thụ được mấy tên này trên người, đã là nổi lên một hồi cẩn thận. Loại cảm giác này, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, các vị, ta cảm thấy chúng ta trước đừng có gấp. Các người chứng kiến này là khô cốt không có. Trên người của hắn, cũng không có bất kỳ vật gì. Nạp giới, dường như bị người cầm đi. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Đại gia nghe nói như vậy trong nháy mắt, vội vã hướng phía cái này xương khô trên người nhìn lại. Nói như vậy, chữ vật pháp bảo chính là nạp giới. Vòng tay, còn có đai lưng tương đối thông thường. Thế nhưng cái này xương khô trên người vật gì vậy cũng không có. Cái tình huống này đã là tương đối rõ ràng. Đó chính là đồ đạc bị người đoạt trước một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, là trước kia chính là cái kia tên. Hắn cũng không có bị trong này hỏa đốt chết. Có người vội vã lên tiếng. Nghe nói như thế, trong lòng ta cũng là nói thầm một tiếng không tốt. Cái này ta ra hỏa quả nhiên đều không phải là tốt như vậy lừa gạt. Trước bọn họ xông vào, nhất định là đã cho ta xúc động trận pháp. Cho nên, theo sát mà bọn họ vọt vào, lại phát hiện đồ vật trong này không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, nơi này cũng không có cửa sau. Người kia vẫn còn ở bên trong gian phòng. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Sau đó, mấy người thân hình trong nháy mắt tản ra. Thấy như vậy một màn, ta cũng biết ngày hôm nay muốn lặng yên ly khai chỗ này nhất định là không thể nào. Hít sâu một hơi, ta cả người trực tiếp từ bàn phía sau lướt đi. Ta bởi vì có phù du thân pháp gia trì, cái này ta ra hỏa nhất định là không còn cách nào đuổi theo ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP. Mà thân hình của ta trực tiếp xuất hiện ở trước nói chuyện cái tên kia trước mặt. Lời của ngươi, thực sự rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, chính là người này phân tích. Sau đó để ở chàng người cảnh giác. Thậm chí biết ta còn ở bên trong phòng. Dĩ nhiên, coi như là hắn không phân tích, ta chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế ly khai. Nhưng ta chính là khó chịu người kia nói nhiều bộ dạng. Một tay lấy người này cái cổ bóp gãy. Thân hình của ta biến mất ở rồi tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, ở đàng kia, mau đuổi theo. Ở thân ta hình biến mất lúc hậu, ngã chỉ nghe được phía sau truyền đến một hồi giống giận thanh âm. Mà ta vọt tới bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài cũng có người đang chuẩn bị hướng phía bên trong xông vào. Trực tiếp cùng ta gặp thoáng qua. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, cái này ta ra hỏa cũng không có phản ứng kịp. Vật gì vậy siêu một cái quá khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, không biết a, mới vừa nói xong. Bên trong phòng nhân trong nháy mắt vọt ra. Thấp giọng giận dữ hét. Bắt hắn lại, bảo vật toàn bộ đều tại hắn trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được câu này, vừa mới mộng bức một đám người đột nhiên phản ứng kịp. Một đám người liền hướng chứ ngã đuổi tới. Nhìn phía sau hơn 10 người. Trong lòng ta một hồi phiền muộn. Đại gia, đám này hàng chính mình không giành được liền truy ta. Tuy là thực lực ta mạnh hơn bọn họ. Thế nhưng ta một người đối phó mười mấy cũng không cần làm loạn tốt. Chủ yếu nhất là người bên trong này lại không chỉ là chỉ có mấy tên này. Nói không chừng bên này chiến đấu vừa mới kết thúc, lại sẽ đưa tới tên khác. Vậy thật không tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm chấm, cũng may ta tốc độ rất nhanh. Ta nhanh chóng thoát khỏi cái này ta ra hỏa. Sau đó ta chính là xuất hiện ở một chỗ không có ai đích địa phương. Cái này lúc hậu, ngã đem y phục trên người thay đổi một thân. Lần thứ hai mang theo phía trước mặt nạ. Bất quá vì lý do an toàn, ta không có đem Huyên Nhi gọi ra. Ở bên trong này, nói không chừng tùy thời có thể làm xong chạy trối chết chuẩn bị. Cho nên Huyên Nhi vẫn là ở bên trong tương đối khá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa lao ra cung điện kia, ta lại cảm nhận được trên người tấm bia đá bắt đầu run rẩy. Đây là đối với Dược Vương cung chỗ sâu một loại cảm ứng. Xem ra, giá Dược Vương cung còn có bảo bối. Vừa mới hòn đá kia tuy là thu vào tay, nhưng ta cũng không biết hòn đá kia rốt cuộc là thứ gì. Nếu là bị một lần nữa cảm ứng được có bảo bối, ta cảm thấy được không có lý do gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, chủ yếu nhất là, ta cảm thấy được nguy hiểm nhất đích địa phương, chính là an toàn nhất đích địa phương. Phía sau cái này ta ra hỏa nếu như thế thích truy ta. Ta đây liền hướng ở chỗ sâu trong chạy. Đến lúc đó ta thấy gặp tốt hơn bảo bối. Cái này ta ra hỏa là muốn đi cướp bảo bối. Hay là muốn tiếp tục hướng chứ ngã bên này truy kích. Giá Dược Vương cung chỗ sâu nhất đúng là một tòa cung điện to lớn. Cung điện này hình dạng thoạt nhìn có chút đặc thù. Tựa như một tòa to lớn cổ đỉnh hình dạng. Nhưng thật ra thấy trong lòng ta có chút ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cái này cũng nhưng thật ra ứng Dược Vương cung cái này tông môn tên gọi. Lúc đầu nơi này chính là một cái luyện đan tông môn. Bây giờ thấy tòa đại điện này cũng không phải đủ vì kỳ. Mà ta càng hiếu kỳ hơn chính là tấm bia đá không ngừng truyền đến cảm ứng. Trong đại điện này rốt cuộc là dạng gì bảo bối. Lúc này hậu, ngã không chút do dự vọt tới đại điện bên trong. Cũng không để ý sau lưng na ta ra hỏa có hay không hướng chứ ngã truy kích qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này cái lúc hậu, ngã cảm nhận được trong đại điện này truyền ra một hồi kỳ quái khí tức. Loại khí tức này để cho ta có loại nhìn không thấu cảm giác. Cũng không biết làm sao biểu đạt. Mà ta nghĩ muốn nói chính là, trước mắt giá Dược Vương cung, tựa hồ có hơi cổ quái. Thế nhưng cụ thể cổ quái ở địa phương nào, ta cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Nhi, người có thể đủ nhận thấy được giá Dược Vương cung bên trong cổ quái sao? Ta hướng về phía Huyên Nhi hỏi. Muốn nhìn một chút Huyên Nhi bên này có cái gì? Không thu hoạch. Đối với cái này cái tình huống, Huyên Nhi sau đó nói cho ta biết. Nói tạm thời nàng bên này cũng không có cái gì phát hiện. Bất quá Huyên Nhi nhắc nhở ta. Để cho ta cẩn thận một chút Nhi. Nếu là có tình huống gì, liền mau sớm lui lại. Không nên do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì có đôi khi, sinh tử chính là ở ngươi trong nháy mắt đó do dự. Nếu như ngươi trước giờ cảm giác được nguy cơ mà chạy trốn lời nói, như vậy thì sẽ có một chút hy vọng sống. Thế nhưng nếu như ngươi do dự lời nói, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Đối với Huyên Nhi nhắc nhở, ta khẽ gật đầu. Điểm này ta rất rõ ràng. Tại loại này tràn ngập không biết đích địa phương. Rất hiển nhiên muốn chạy trốn nhất định phải quả đoán. Thậm chí có thời điểm chính là quả đoán cũng chưa chắc có thể đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng nếu như ngươi không quả đoán lời nói, liền tuyệt đối là không có cách nào chạy trốn. Cảm thụ được tấm bia đá truyền tới khí tức, ta tiếp tục hướng phía bên trong đi. Ta rất rõ ràng, ở nơi này đại điện ở chỗ sâu trong, rất có thể mấy cái thông linh kỳ đã tiến vào. Bất quá cũng có khả năng không chỉ là mấy người bọn hắn, còn có tứ đại gia tộc những thiên tài kia đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng ta tràn ngập cảnh giác, cũng là hướng phía trước chạy đi. Sau một lát, ta phát hiện vừa mới nói cảm nhận được cái loại này có chút khí tức quỷ dị dĩ nhiên theo chứ ngã càng là hướng bên trong tới gần. Loại cảm giác này trở nên ngày càng mãnh liệt đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này cái lúc hậu. Ngã cảm nhận được trên người linh hỏa tựa hồ truyền đến một loại khác thường tâm tình. Linh hỏa, làm sao vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta vội vàng hướng về phía linh hỏa hỏi. Đối với ta hỏi, linh hỏa trầm ngâm khoảng khắc. Sau đó đối với chứ ngã tâm linh câu thông. Linh hỏa dĩ nhiên nói. Nơi này hắn có chút cảm giác quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.